Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 74, anh trai ở ngoài cửa, cô với cậu anh ta làm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Hứa Khả nhịn không được kêu một tiếng. Sau khi phản ứng lại, cô cắn chặt ngón tay, nước mắt ở khóe mắt hóa thành giọt nước trượt xuống. Trong trạng thái căng thẳng, cơ thể cô căng chặt đến cực hạn, tiểu huyệt cũng vậy. Chu đại vừa di chuyển, tất cả cảm giác đều bị phóng đại vô hạn, khoái cảm mạnh mẽ trước nay chưa từng có, nhưng ý thức còn lại duy nhất của cô là Tiêu Hành đang ở bên ngoài. Động tĩnh quá lớn thì sẽ bị phát hiện, vì thế cô cắn ngón tay mạnh hơn, sợ âm thanh lọt ra ngoài. Hậu quả chính là người cô run rẩy, nhưng Chu đại vẫn tiếp tục di chuyển. Hứa Khả sợ hãi, cô hoảng loạn duỗi tay ra sau, nắm lấy cánh tay của Chu đại, cố gắng làm anh dừng lại. Chu đại lúc này căn bản không dừng được. Anh siết chặt tay cô, đặt trên eo, dường như cố ý, đẩy hông thật mạnh hướng vào trong. Gôn tê dữ tợn lập tức chạm vào nơi sâu nhất, nước mắt của Hứa Khả trực tiếp trào ra, chỉ mới bị cắm vài cái. Dòng điện trong cơ thể đột ngột nổ tung, đầu trống rỗng, DM thủy giống như mất khống chế không ngừng trào ra. Tại thời điểm cao trào, cô cắn môi, cả người không ngừng co rút, gôn THT bị tiểu huyệt kẹp chặt. Chu đại hơi nhíu mày, anh hít sâu một hơi, nâng Hứa Khả đã mềm như nước lên, nắm lấy hai tay cô, điên cuồng đưa đẩy vào trong. Anh muốn bắn, nghĩ đến đó thì mắt đỏ lên. Tốc độ rất nhanh, mỗi một lần lại mạnh hơn. Tiểu huyệt vừa mới cao trào căn bản không thể chịu nổi va chạm như vậy. Không biết có phải do Tiêu Hành ở ngoài của hay không. Một loại cảm giác gia tăng kích thích. Tiểu huyệt vừa mới cao trào lại nhanh chóng có phản ứng. Hua Kha ý muốn hét chói tai, càng kìm nén càng khó chịu. Những giọt nước mắt thay thế cho tiếng rên rỉ. Tiêu Hành vẫn chưa đi. Cậu, nếu cậu chưa ngủ thì mở cửa cho cháu. Cháu thật sự có chuyện muốn nói mà. Anh ta không phục, buổi sáng cậu bảo vệ Hứa Khả mà không đứng về phía anh ta. Anh ta cần phải nói cho cậu biết, không thể đối xử tốt với Hứa Khả. Nhưng bên trong vẫn không có ai trả lời. Tiêu Hành nghi hoặc mà nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi hẳn có nghe thấy chút âm thanh, nhưng hiện tại lại không có. Chẳng lẽ cậu ngủ rồi sao? Nghe được Tiêu Hành nói, Hứa Khả sắp bị tra tấn đến phát điên. Cô sợ hãi, cơ thể hưng phấn không thể giải thích được. Tiếng côn THT chạm vào mông rất lớn. Cả người cô đều được Chu đại đỡ, luôn theo bản năng muốn đẩy đến phía cửa. Cảm giác hít thở không thông cùng khoái của ngập đầu, môi cô bị cắn rách, Chu đại cũng không nhịn được nữa. Sau khi cắm mười mấy cái liền rút dương vê, tê ra. Tinh dịch đặc sệt phun lên mông cùng cẳng chân của cô. Hứa Khả cũng nghênh đón một lần cao trào mới. Hai người lặng lặng hưởng thụ dư vị cao trào. Ngoài cửa không có tiếng động, Tiêu Hành đi rồi, dừng vài giây. Chu đại kéo cơ thể Hứa Khả, ôm đầu hôn một cái thật sâu. Sau khi dọn dẹp tàn cục, Chu đại vẫn chưa đã thèm, muốn làm thêm một lần nữa nhưng bị Hứa Khả từ chối. Em nói với Lý Mộng, xuống lầu ăn chút gì đó, ăn no sẽ quay về, lâu quả cô ấy sẽ nghi ngờ. Chu đại cắn nhẹ môi cô, giống như hôn thế nào cũng không đủ. Trêu ghẹo nói, ăn no rồi sao? Hứa Khả tức giận đánh vào L, ân ngực anh, sắc lang, không nói chuyện với anh nữa. Em phải xuống lầu, từ trong phòng đi ra ngoài. Hứa Khả lén lút quan sát tầng 3, sau khi chắc canh ta Tiêu Hành không có ở đây, mới vội vàng xuống lầu. Lối đi nhỏ ở tầng 2 không có ai, cô nhẹ nhàng thở ra, vừa mới đi đến của phòng. Tiêu Hành yên lặng không một tiếng động bỗng nhiên từ sau lưng cô truyền đến. Hứa Khả khiếp sợ. Tiêu Hành nhìn lên tầng 3. Cô vừa từ trên lầu đi xuống dưới. Làm gì? Não Hứa Khả nhanh chóng hoạt động, điều chỉnh lại hơi thở, quay đầu bày ra dáng vẻ không muốn để ý. Tôi lên tầng thượng hóng gió. Có việc gì sao? Vì chột dạ, giọng nói so với bình thường lớn hơn. Cô theo bản năng sửa sang lại áo ngủ trên người. Tiêu Hành nghi ngờ đánh giá cô, nhưng không nghĩ nhiều mà là cảnh cáo cô. Tầng 3 là khu vực cá nhân của cậu tôi. Về sau cô không được phép đi lên đó. Cô, Tiêu Hành bị thái độ có lệ của cô làm cho tức giận. Anh ta hùng hổ đi đến trước mặt cô. Đây là nhà cậu tôi. Cậu cho cô ở tạm thời cũng là xuất phát từ vấn đề giáo dưỡng. Cô đừng không biết tốt xấu. Về sau không được chạm vào đồ vật của cậu tôi. Cũng không được bảo cậu nấu mì cho cô ăn. Hứa Khả trợn mắt nhìn anh ta. Cậu của anh, cậu của anh. Cho dù là cậu của anh nhưng tôi không chỉ động vào đồ của cậu anh mà còn chạm vào thứ khác. Anh có thể làm gì được tôi? Cô lười nói chuyện với Tiêu Hành. Vặn của đi vào phòng. Sau khi vào phòng, Lý Mộng chưa ngủ. Hứa Khả đi vào phòng tắm thay áo ngủ. Nói là lúc ăn khuya không may làm áo bị bẩn. Lý Mộng cũng không hỏi nhiều. Hứa Khả chột dạ. Sau khi nằm lên giường liền quay lưng về phía cô nàng. Nói bản thân mệt, muốn ngủ. Trước khi ngủ, cô nghe được tiếng Lý Mộng hít thở. Xem ra cũng mệt nhưng vẫn luôn đợi cô về phòng. Hứa Khả còn hồi tưởng về dư vị làm tình vừa rồi. Không bị phát hiện thì tốt. Thật ra nghĩ lại còn rất kích thích thoải mái nhưng cũng rất mệt. Một lúc sau, Hứa Khả mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ. Cách chương.